Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 693, Khởi Nguyên Cổ Khí. Trong bóng tối có đại hung hiểm, có lớn quỷ dị, cũng có đại cơ duyên. Thời đại thần thoại phía trước năm tháng, vài cái cường tộc vì vậy mà sáng lập, đó là vài món cổ khí, được xưng là khởi nguyên cổ khí. Trong đó có thần bí vật chất chảy ra. Trong truyền thuyết, có phàm nhân từng tiếp xúc khởi nguyên cổ khí. Sau đó một đường thế như trẻ tre tu hành đến tiên vương tầng thứ. Bất quá có cường giả đạo. Hắn nguyên thần bị thay. Không còn là hắn. Mạnh Thiếu nói đã từng một ít chuyện xưa. Hắn không nghĩ tới bản thân chỉ là ngủ say mười mấy năm. Thế gian dĩ nhiên phát sinh loại biến hóa này. Đã biến mất hắc ám dĩ nhiên tái hiện thế gian. Trương Đạo Nhất nói ra. Hiện tại tại xuất hiện hắc ám, cần phải không sánh bằng từ khởi nguyên cổ khí chung chảy ra hắc ám. Bóng tối này bị pha loãng vô số lần. Đích xác, Mạnh khuyết điểm thủ lĩnh. Nếu thật là khởi nguyên cổ khí chung chảy ra thuần khiết hắc ám, đừng nói là chuẩn đế, coi như là chân tiên, cũng gánh không được bóng tối ăn mòn. Mà bóng tối đầu nguồn ở giới hải. Giới hải lý có đại hung hiểm. Lại giống có vô số cường giả, tiên vương cấp bậc sinh linh rất nhiều. Cái này mới tinh bất tử thiên hoàng, e rằng chính là một cái trong đó. Trương Đạo gật đầu một cái. Còn có nửa khắc thời gian, bất tử thiên hoàng sẽ xuống tới. Thất ngày, hắn đã tích xúc thật nhiều lực lượng, đủ để đục lỗ thế giới bích lũy, trung hòa thế giới bài xích, phủ xuống giới này. Diệp Phàm hỏi, ngươi đến tột cùng chuẩn bị làm như thế nào? Hắn không có thể tìm tới nửa điểm ngăn cản bất tử thiên hoàng hy vọng. Chiến lực của hắn bây giờ bất quá có thể đại thánh. Xa xa chưa có thể hồi phục tới đỉnh phong. Trọng tẩu con đường tu hành. Hắn đi rất chậm, bởi vì đây là một cái trước nay chưa có lộ. Cho dù lấy thiên phú của hắn tài tình cùng tích lũy. Mỗi đi một bước, cũng phải hao phí vô cùng tâm lực. So sánh với bình thường cao thủ tùy ý khoe khoang khí tức. Hắn khí tức bây giờ cực độ nội liễm. Không có nửa điểm tản ra ngoài ba động. Hắn cường đại kia sinh mệnh từ trường. Bị hắn lấy ý chí cường đại triệt để kiềm chế ở nhục thân bên trong. Không có nửa điểm tiết ra ngoài. Nếu có người lấy thần thức cảm ứng hắn. Căn bản là không có cách cảm ứng được tình trạng của hắn. Tại nơi kiềm chế sinh mệnh từ trường dưới tác dụng. Hắn trở thành một tinh thần vật cách điện. Trương Đạo vừa nghe đạo, cười nói, ta kế hoạch phân ba bước, trước hết để cho hắn tiến đến phân nửa, sau đó cắt đoạn đường lui của hắn, cuối cùng chém hắn phân nửa bổn nguyên. Kể từ đó, hắn chí ít cũng sẽ yên tĩnh vài thập niên. Diệp Phàm đạo, ngươi liền không lo lắng hắn trực tiếp bản thể phủ xuống, lấy tiên vương tự thân. Muốn đánh bể nhân gian vũ trụ rất dễ dàng. Hơn nữa, bất tử thiên hoàng lần này qua đây tất nhiên có vạn toàn chuẩn bị. Muốn cắt đoạn đường lui của hắn, tiêu hao lực lượng, sợ rằng không thể so hắn phủ xuống giới này tới thiếu. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói, hắn bản thể nếu có thể đến đã sớm đến, hỗn độn vô đương, hắn bản thể cũng chỉ có thể cảm ứng được này là hóa thân có mạnh khỏe hay không. Còn như tình huống cụ thể, hắn cảm giác không đến. Còn như chặn đoạn hậu lộ, bọn họ đều là người của ta. Nói Trương Đạo Nhất phất ống tay áo một cái. Nhất thời 121 tôn hình thái khác nhau hắc ám sinh linh hiện lên ở bọn họ trước mặt. Diệp Phàm kinh ngạc, người của ngươi, lúc nào, Trương Đạo Nhất đạo, từ hắc ám phủ xuống khoảnh khắc chính là 30 triệu luân hồi giả. Cuối cùng còn dư lại cũng liền cái này 100, còn như còn dư lại 21, đó là một hồi thí nghiệm. Hết thảy đều ở Trương Đạo Nhất nắm trong lòng bàn tay. Mượn từ vận mệnh Trường Hà, chủ thần tính tới bất tử thiên hoàng tất cả biến hóa. Cũng lấy chiêu phá chiêu, nếu bàn về đa mưu túc trí, coi như Trương Đạo Nhất bản thân, cũng không sánh bằng luân hồi chi địa. Bởi vì luân hồi chi địa không có nửa điểm tình cảm. Cố lấy có thể dùng giá thấp nhất, làm nhiều nhất sự tình, mà Trương Đạo Nhất lại không làm được đến mức này. Hắn vẫn người, tuy là tâm linh siêu nhiên, nhưng cũng không phải vô tình nếu đạo vũ trụ vạn khu vực khôi phục lại bình tĩnh. Rất nhiều sinh linh đều ở đây trùng kiến gia viên, ảo tưởng ngày mai tốt đẹp. Tai nạn đã qua, chết sinh linh đã chết, mà còn sống sinh linh còn phải tiếp tục sống sót. Nhưng bọn hắn cũng không biết, lại có một tràng tai nạn gần sắp giáng lâm. Đây là một loại chuyện may mắn, lại giống là một loại bi ai. Không biết chuyện tương lai, cố lấy có thể ước mơ tương lai. Đây là chuyện may mắn, nhưng tai nạn tương lâm, lại tỉnh tỉnh mê mê. Nếu lục bình một dạng theo gió phiêu lãng, cái này rất đau xót. Vũ trụ vạn khu vực, từng cái cường đại luân hồi giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ chủ thần tuyên bố bước tiếp theo nhiệm vụ, còn có 3 phút đồng hồ. Chính là bước tiếp theo nhiệm vụ mở ra lúc, có chút luân hồi giả khẩn trương, có chút luân hồi giả rất bình tĩnh. Bọn họ có thể nhìn ra chủ thần đối với lần này nhiệm vụ coi trọng. Bình thường nhiệm vụ, chủ thần không biết lấy gạt bỏ làm uy hiếp, mà lần này, chỉ cần dám trốn tránh, các loại đợi bọn hắn đúng là vô tình gạt bỏ, ẩn núp giả kế hoạch nội mạc, rốt cuộc phải vạch trần. Có luân hồi giả nói nhỏ, bọn họ có đồng bạn tiếp cái này nhiệm vụ, cái này thời gian mấy năm, bọn họ đi qua luân hồi chi địa biết được bọn họ còn sống. Nhưng bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó, nhưng không cách nào giao lưu bất kỳ tin tức gì. Đối với Vu Tiềm Phục giả kế hoạch việc giữ bí mật, chủ thần làm được hoàn mỹ. Đến nay, cũng không có một luân hồi giả biết ẩn núp giả kế hoạch chân tướng. Sẽ ra kết quả, Trương Đạo Nhất lấy luân hồi cầu lực lượng, quan trắc nổi đặc thù 21 tôn hắc ám sinh linh nồng cốt biến hóa. Thời gian lâu như vậy, biến hóa rốt cục chuẩn bị kết thúc. Trương Đạo Nhất cảm ứng được 21 khỏa đạo chủng đã thành thục, tùy thời đều có thể trở về. Mà hư huyễn thế trong giới phức tạp ý thức lúc này cũng sắp muốn xu làm một thể. Đây là bị hắc ám cắn nuốt vô cùng sinh linh ý thức kết hợp thể. Lấy những thứ này ý thức làm cơ sở, luân hồi cầu thử đem bóng tối hạch tâm hàng duy triển khai. Mà ở nếu thật nếu huyễn thế giới, hắc ám nồng cốt hiển hóa, đó là lực lượng, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, bóng tối hạch tâm đó là cái kia đạo, triển khai sau đó, là được vạn vật, mà theo sau diễn biến, vạn vật lại hồi phục với một, quy về đạo, tòng thủy chí chung, đạo thủy chung đều là đạo, chỉ bất quá trong quá trình này, bóng tối tin tức, thì bị thế giới luân hồi thu hoạch lấy. Hắc ám đó là lực lượng, đạo chủng trong có đường của ta, chủ thần khiến cho diễn biến luân hồi kiếp, lấy làm cơ sở, thực sự là vừa đúng. Nếu nói là hắc ám hóa thành vạn vật lực lượng, vậy hắn đạo chủng liền hóa thành tuyên cổ bất biến thiên. Thế giới biến hóa quá trình, nguyên nhân bóng tối cường đại bản chất, không ngừng kích thích đạo chủng. Loại kích thích này thậm chí có thể so với Diệp Phàm vị này tiên mang tới kích thích. Hầu như muốn trái lại tương đạo loại hủy diệt. Đây có lẽ là hoàn mỹ nhất một hồi. Hắc ám cùng ý chí hoàn mỹ dung hợp. Nếu hắn từ trong hư ảo đi ra, thậm chí có thể sánh bằng chủ thần lấy số lượng hàng trăm ngàn thế giới luân hồi là thí nghiệm trang. Tạo ra được tới trung cực vật thí nghiệm. Cuối cùng Trương Đạo Nhất tướng lực chú ý lạc hướng nhất tôn thân thể. Nếu hắc long hắc ám sinh mệnh, đây là Tần Phàm biến thành. Hôm nay ý chí của hắn đã hủy diệt, chỉ có này là thịt xương, cường đại vô cùng, thậm chí có thể xé rách chuẩn đế. Đây là Tần Phàm đã từng không dám nghĩ một loại thành tựu. Ở thần hệ trong loại này tầng thứ được xưng là sáng thế. Đây là ước tưởng chung một loại tầng thứ, không có có nhâm hà tiến hóa giả có thể đạt được. Hiện tại hắn đạt được, có thể đại giới cũng mất đi mình, trở thành hắc ám lực lượng con rối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.